sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 148, ngoại truyện 1, Trương Nguyệt hồi, trăng lặn, quả kêu xương đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất Thục là nơi Trương Nguyệt hồi từng nhiều lần lên đường, nhưng chưa từng đến trong giấc mơ. Thực ra hắn chưa hề rời đi, vẫn luôn ẩn mình ở Lịch Đô phủ. Cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ, không thể bỏ mặc mớ hỗn độn này để đi hưởng lạc. Nhưng hắn vẫn tìm cho mình một lý do hợp lý. Hắn ở lại là vì Nam Y, Tạ Khước Sơn chỉ biết chiến đấu anh dũng, không hiểu thương hoa tiếc ngọc, thích đẩy người khác vào hố lửa. Đó là một tên cẩu nam nhân vô trách nhiệm, nhưng hắn thì khác, hắn là Trương lão bản đáng tin cậy, có thể giải quyết mọi tình huống rắc rối, không gì là không làm được. Hai, hắn nhìn tên kia, trái cũng không vừa mắt, phải cũng không vừa mắt, không chỗ nào sánh bằng hắn. Nhưng khi dư luận sôi sục, hắn vẫn cảm thấy Tạ Khước Sơn không đáng. Hắn đã dành nhiều năm để bản thân chấp nhận quy tắc của thế giới này. Nào có thiên đạo công bằng, chỉ có quỷ nhỏ hoành hành, cá lớn nuốt cá bé. Vì vậy trước khi chết, hắn đã nói hãy để hắn trở thành một con hổ ma không biết sợ hãi. Hắn giả vờ không biết những người lương thiện và ngu ngốc đó đang cố gắng vì điều gì. Thay đổi triều đại còn thấy ít sao? Phục hưng một vương triều sụp đổ có liên quan gì đến hắn? Núi sông không phải của hắn, quê hương cũng không phải của hắn. Hắn không ăn lộc của vua, tại sao phải trung thành với vua? Nhưng trên đời này sao lại có người như vậy chứ? Người đời phải dùng cách tàn độc nhất để giết hắn. Hắn vẫn thản nhiên chấp nhận, giả làm thánh nhân cái gì? Theo hắn thấy, Tạ Khước Sơn chỉ là không chịu nổi những lời bêu xấu đó. Muốn chết để kết thúc mọi chuyện, biến cả đất nước thành nước mắt thương tiếc hắn. Tên này đến cuối cùng vẫn xảo quyệt như vậy. Hắn nghĩ, đáng đời, đợi Tạ Khước Sơn chết đi, hắn sẽ cướp Nam Y về. Nhưng dù có những suy nghĩ ác ý như vậy, Trương Nguyệt hồi vẫn giả vờ vội vã trở về từ Đất Thục. Phái người gửi một lá thư cho Tạ Khước Sơn, hỏi hắn ta có muốn chạy trốn hay không. Hắn không nói đùa, hắn thực sự đã nghĩ, nếu Tạ Khước Sơn đồng ý, hắn có thể rộng lượng ra tay giúp đỡ. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cứu mạng hắn ta. Nhưng Tạ Khước Sơn, tên khốn đó lại một lần nữa thể hiện sự cao quý của mình bằng cách từ chối hắn. Trương Nguyệt hồi tức đến nghiến răng. Tất cả những việc tốt đẹp đều để hắn ta làm cho những người còn lại có vẻ thật đáng khinh. Tức đến không thể ngồi yên. Hắn rất muốn làm điều gì đó để phá hỏng sự hy sinh thiêng liêng nhưng tự cho là đúng này. Cướp ngục, bắt cóc người, nhưng suy cho cùng, tất cả những điều đó chỉ là để giúp viện quân vào thành. Nếu hắn làm vậy, Lịch Đô phủ sẽ tiêu đời. Nghĩ đến đây, hắn lại không thể chịu đựng được cảnh tượng núi sông tan vỡ trước mắt. Tạ Khước Sơn đã kéo hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Hắn không thể không quan tâm và kiềm chế lòng ích kỷ của mình. Nhưng vào đêm trước ngày hành hình, Tống Mục Xuyên đã tìm đến hắn. Trương lão bản, xin hãy giúp ta cứu Tạ Khước Sơn. Dù tốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ trả cho ngươi. Trương Nguyệt hồi luôn khinh thường tên thư sinh cứng nhắc này. Hắn muốn xem, một thư sinh có thể cứu người bằng cách nào. Vượt qua cửa kiểm tra thân thể là không thể, chỉ có thể đổi người sau khi kiểm tra và trước khi hành hình. Ta có thể làm gì đó trên lưng ngựa, khiến ngựa mất kiểm soát trước khi hành hình. Lúc thay ngựa, nhiều người sẽ không để ý. Nếu có thể tạo ra một chút hỗn loạn thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời dùng một thi thể để thay thế Tạ Khước Sơn, đưa hắn đi. Lúc này kiểm tra thân thể đã xong, hành hình chỉ còn trong giây lát, sẽ không ai chú ý đến đó có phải là người thật hay không. Chỉ là người mà ta có thể điều động chỉ có Bình Trúc Tư và Vũ Thành Quân, nhưng chuyện này không thể để quá nhiều người biết, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn. hắn nghĩ rằng một thư sinh không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Không ngờ vừa mở miệng, kế hoạch đã hoàn chỉnh vô cùng, toàn là lừa lọc, chuyện có thể mất đâu. Trương Nguyệt hồi im lặng một lúc lâu, ngước mắt nhìn hắn, đây là tội mưu phản đấy, ta sẽ gánh chịu. Tống Mục Xuyên cả đời luôn nghiêm khắc và ngay thẳng, thậm chí còn thấy khó xử khi nói dối. Nhưng hắn đã vượt qua mọi quy tắc, những giáo điều đã kìm hãm hắn, những lời dạy, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, thậm chí cả khả năng bị thân bại danh liệt, đều không quan trọng bằng mạng sống của bằng hữu. Trương Nguyệt hồi bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Tên thư sinh này hiếm khi khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn cố ý quay người đi, nói một cách không mấy thân thiện. Ta có điều kiện, ta đều đồng ý. Tống Mục Xuyên vội vàng thể hiện thái độ. Sau khi thành công, ta sẽ mang Tạ Khước Sơn đi. Ngươi coi như hắn đã chết. Đừng nói với ai, kể cả Nam Y. Tống Mục Xuyên kinh ngạc trong chốc lát. Hắn muốn hỏi tại sao, nhưng vừa rồi chính mình đã đồng ý. Sợ lộ ra một chút ý định thay đổi thì Trương Nguyệt Hồi sẽ từ chối cứu người. Nên đành cắn răng chịu đựng. Muốn ta giúp cũng được, nhưng ta không phải thương nhân hào phóng, sẽ không làm việc lỗ vốn, càng không nói đến việc vô duyên vô cớ giúp Tạ Khước Sơn. Hắn tỉnh lại quá phiền phức. Ta phải làm hắn hôn mê 1-2 năm, rồi tìm một viên thuốc có thể xóa đi ký ức cũ cho hắn uống, để hắn vĩnh viễn không thể gặp lại Nam Y. Tống Mục Xuyên nghe đến nước mắt lưng tròng. Trương Nguyệt Hồi gõ gõ cái bàn, khiến Tống Mục Xuyên hoàn hồn, rồi lại tỏ ra một bộ dáng tiêu sái. Nếu ngươi thấy không ổn cũng không sao, vậy ta sẽ không nhúng tay vào. Ta đồng ý. Hiện tại người hắn có thể nhờ giúp đỡ chỉ có Trương Nguyệt Hồi. Cũng chỉ có người này có đủ bản lĩnh để cùng hắn phối hợp trong ngoài. Âm thầm cứu người ra khỏi pháp trường. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Tống Mục Xuyên tự ý quyết định thay Tả Triều Ân. Đến lúc này bàn về những chuyện tình cảm sướt mướt có vẻ thừa thãi. Người còn sống mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hắn ta có thể sống, hắn có làm bao nhiêu chuyện ti tiện cũng không sao. Tống đại nhân, ngươi phải giữ lời, nếu không ta có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Giết hắn rồi tố cáo ngươi tội mưu phản. Trương Nguyệt Hồi buông lời tàn nhẫn, chuẩn bị rời đi. Trương lão bản, Tống Mục Xuyên gọi hắn lại. Hắn không đề phòng mà quay đầu lại, nghĩ rằng Tống Mục Xuyên còn muốn mặc cả với hắn. Nhưng lại thấy hắn ta đột nhiên quỳ xuống một cách bi tráng, dập đầu ba cái thật mạnh. Trương lão bản cao thượng, đại ân đại đức, Tống mỗ suốt đời khó quên. Trương Nguyệt Hồi kinh ngạc lùi lại vài bước, thậm chí có chút lắp bắp. Ngươi đừng làm thế với ta. Mỗi người một việc, ngươi và ta chỉ là giao dịch. Trương Nguyệt Hồi vội vàng bỏ chạy như trốn tránh. Thật sự không chịu nổi kiểu thư sinh cổ hủ này. Nhưng hắn tin tưởng vào nhân phẩm của thư sinh. Dù trong lòng có thể đang chửi rủa hắn là kẻ xấu phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng một khi đã đồng ý, hắn ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Trương Nguyệt Hồi cũng cảm thấy như vậy là đơn giản nhất. Hắn không cần phải giải thích với người khác về lòng tốt của mình. Thậm chí cũng không thể gọi là lòng tốt. Hắn làm việc luôn xuất phát từ tư tâm của mình. Trong vương triều hỗn loạn này, không có chuyện gì có thể viên mãn. Hắn thấy phiền, hắn chỉ muốn nhìn thấy một chút kỳ tích, một chút hy vọng. Dù Trương Nguyệt Hồi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Tả Khước Sơn dường như có một sức mạnh lay động lòng người. Hắn sống như một thần tượng, những ai nhìn thấy hắn đều sẽ trở thành tín đồ của hắn. Nếu thần tượng cuối cùng sụp đổ, thời đại hỗn mang nguyên thủy sẽ trở lại. Trí tuệ, nỗ lực và lòng dũng cảm mà con người đã gìn giữ và truyền thừa hàng ngàn năm qua sẽ bị đảo lộn, trở nên vô nghĩa. Con người không chỉ muốn tồn tại, mà còn muốn sống có ý nghĩa. Trương Nguyệt Hồi tự thấy buồn cười. nhưng hắn không thể bỏ qua mong muốn mộc mạc nhất trong sâu thẳm trái tim mình. Giống như hàng ngàn người khác, thế giới này, hãy công bằng một chút đi, người tốt hãy sống lâu trăm tuổi. Nếu không những linh hồn cô đơn trong 18 tầng địa ngục chen lấn đầu thai làm người để làm gì? Nhưng mỗi người có một lập trường khác nhau. Tống Mục Xuyên đã thỏa hiệp một phần. Hắn chỉ cần Tạ Khước Sơn còn sống là đủ rồi. Hắn chỉ có thể làm được đến vậy. Nhưng đối với Trương Nguyệt Hồi, sự trong sạch của Tạ Khước Sơn rất quan trọng. Hắn không phải đang giúp Tạ Khước Sơn, mà là đang cứu chính mình 6 năm trước. Thiếu niên chỉ có chút phản nghịch nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Hắn vẫn còn mơ mộng về việc làm tiên y nộ mã. Một sớm phong lưu khắp kinh thành, rồi sau đó bị sự bất công không thể kêu oan nghiền nát dưới bùn đất. Hắn quá hoang mang, gia đình hắn đã làm sai điều gì? Nếu không sai, tại sao lại có kết cục như vậy? Hắn không thể hiểu, cũng không tìm thấy câu trả lời. Hắn chỉ có thể để cho thiếu niên đầy oán hận đó biến mất. Để có thể tiếp tục sống mà không bận tâm, chính hắn đã giết chết chính mình. Thực ra, người hắn hận chưa bao giờ là Tạ Khước Sơn, mà là sự bất công mà hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nuốt ngược oan ức vào trong. Vào thời khắc này, cuối cùng hắn cũng nhận ra và thừa nhận điều đó. Hắn đã tìm thấy căn nguyên của căn bệnh trầm kha của mình. Hắn cũng muốn cứu thiếu niên năm đó. Nhưng Trương Nguyệt Hồi hiểu rõ, con người muốn đấu tranh với thời cuộc giống như con kiến muốn leo núi. Phải trả giá hàng ngàn hàng vạn nỗ lực. Huống chi, thứ đang tranh đấu lại là một sự trong sạch hư vô nhất. Có thể chỉ cần bị một chút bùn đất làm bẩn y phục. Người đời sẽ nói, trừ phi nước sông Hoàng Hà trong sạch, nếu không không đủ để chứng minh sự trong sạch của mình. Tạ Khước Sơn phải chết mới có thể khơi dậy những tiếng hô hào thức tỉnh đó. Hắn cũng biết, có một người giống như hắn, dù có hét đến khản cả giọng, cũng muốn đứng lên giữa hàng ngàn người đang la ó phản đối. Trái tim tàn nhẫn của hắn đã để nàng ra đi, thậm chí còn cho Tạ Khước Sơn một chén thuốc để hắn hôn mê mãi mãi. Một khi tỉnh lại, hắn sẽ không cho phép nam y liều lĩnh vì danh dự của hắn. Mọi người sẽ chỉ thỏa hiệp khi ý chí của hắn suy sụp. Người tốt luôn bị tổn thương vì như vậy, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân, hoàn thành cho người khác. Vậy hãy để hắn làm kẻ xấu. Sau đó, vào khoảnh khắc nam y một mình quyết tâm đi biện kinh, Tống Mục Xuyên cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hỏi hắn. Tại sao vẫn không thể nói cho nam y biết? Bởi vì vẫn chưa đủ. Dù mọi người đều cho rằng nàng chỉ là một cành liễu yếu ớt, nàng không thể làm được. Nhưng con đường này, nàng phải đi. Nếu không, sau này họ sẽ sống như thế nào? Một mình nuốt vào sự bất công của thế gian, mang theo ô nhục, rồi lại không thể làm gì. Sống như chuột chạy qua đường trong một góc nào đó sao? Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, cảm giác tồn tại như vậy là như thế nào. Trên đời này đã có quá nhiều người đáng thương, không cần thêm một người nữa. Hắn muốn họ được cứu rỗi, muốn thế gian này đen là đen, trắng là trắng, muốn nam y có thể hạnh phúc trong những ngày còn lại. Đạt được những gì nàng mong muốn, sau đó hắn mới có thể được cứu rỗi. Hắn lại đánh cược với số phận một lần nữa. Hắn muốn cùng nàng đối mặt với một cuộc phiêu lưu không có đường lui. Không, có lẽ đó không phải là một canh bạc, mà là một sự hy sinh và cầu nguyện thành kính đối với số phận. Hắn đặt cược tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình, không vì lợi ích, không cầu hồi báo. Nếu thất bại, thế gian này vốn không đáng sống, nhưng hắn rất có lỗi với nàng. Mỗi lần hắn liều lĩnh tiến lên, luôn vô tình mang đến cho nàng những khó khăn. Nàng không biết, tất cả những gì nàng làm vì Tạ Khước Sơn cũng có sự cố chấp của hắn. Nhưng nàng quá dũng cảm, dù con đường khó khăn như vậy, nàng vẫn xông pha. Hắn từng nghĩ nàng chỉ là một con thiêu thân nhỏ bé. nhưng sau đó mới nhận ra, hóa ra nàng chính là ngọn lửa. Hắn được soi sáng trong biển khổ vô biên. Cuối cùng hắn cũng cúi đầu kiêu hãnh thấp hèn trước những thăng trầm của thế sự. Hắn buông thanh kiếm hai lưỡi trong tay. Hắn từ bỏ việc làm tổn thương người khác và cũng không còn làm tổn thương chính mình. Hắn thực sự yêu nàng, bởi vì nàng là một người đủ tốt. Tốt đến mức hắn có thể gửi gắm tất cả những cảm xúc phức tạp và khó nói của mình vào nàng. Hắn lặng lẽ yêu thế gian này thông qua tình yêu dành cho nàng. Nàng là lối thoát duy nhất của hắn trên đời này. Hắn không cần sở hữu nàng. Nàng đã kéo hắn một lần, và hắn cũng đã tìm thấy hướng đi của mình. Hắn thực sự đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng hắn vẫn phải để nàng làm tiên nga trong vọng xuyên cốc. Hắn chính là phép màu của ánh tà dương đó. Hắn chơi một trò đùa với họ trên mảnh đất mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến. Họ sẽ nhớ đến hắn. Hắn mới là kẻ xảo quyệt đó. Hắc, chuyến đi đến trần gian này cũng không tệ lắm. Cách chương.